Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 67 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lục Tử Húc không có ở lâu, trở về Loạn Táng Cương. Từ khi công trình bắt đầu, Lục Tử Húc đều ở Loạn Táng Cương tọa trấn, để ngừa xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này chậm trễ, Trương Hạo vào hậu viện, tâm tình có chút áp lực, trên mặt lại làm bộ giống như người không có việc gì, không muốn ảnh hưởng đến Lâm Thuyết Nghê. Lâm Thuyết Nghê ở hậu viện dạo qua một vòng, đánh giá bài trí trong nhà Trương Hạo. Trực giác của nữ nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra trong phòng Trương Hạo có nữ nhân ngủ qua. Trong lòng Lâm Tuyết Nghê chua xót, đi thư phòng của Trương Hạo, nhàn rỗi lật xem đạo thư trên kệ sách. Đột nhiên một trận tiếng chuông gió vang lên, vô hình bên trong có một cỗ cảm giác áp bách, tựa hồ trên không có một đoàn mây đen, cảm giác có chút nặng nề, tiếp theo lại tản ra. Sau một lúc lâu, liền thấy Trương Hạo tiến vào, cái miệng nhỏ của Lâm Tuyết Nghê nhếch lên, có vài phần u oán. Nguyên bản muốn nhìn một chút nơi mà Trương Hạo sinh hoạt, nhưng nhà này nơi nơi đều là dấu vết của nữ nhân. Cảm nhận được tâm tư của Lâm Tuyết Nghê, Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng. Cái đó, nếu thích xem đạo thư, đưa cô mấy quyển đạo thư đan pháp ta viết, có thể tu thân dưỡng sinh, điều trị nhan sắc. Vừa nói, một bên từ trên kệ sách lấy ra sách. Sách này là hắn chuyên môn nhằm vào tập tính sinh lý của nữ tử mà viết, kết hợp quy luật chu kỳ, yoga thái cực, hình thể kiện mỹ, điều trị đồ ăn, đả tọa minh tưởng, cùng với thiên hành kiện, tích cực hướng về phía trước. Lâm Tuyết Nghê tiếp nhận đạo thư, bởi vì duyên cớ đọc dịch kinh, Lâm Tuyết Nghê đối với phương diện này cũng không xa lạ, còn làm ngành sản xuất đồ cổ ngọc khí, đối với cổ văn cùng với quốc học đều có tạo nghệ thực không tồi. Lật xem đạo thư một lần, chữ viết là dùng bút lông viết thành, thoải mái tự nhiên, thần vận chính trực, bút lực hồn hậu đến cực điểm, như có dấu chạm nổi, xứng được với đại sư thư pháp. Sách này là ta đích thân viết, dính thần ý của ta, có thể trấn trạch trừ tà trong nhà. Trương Hạo dặn dò nói. Ta biết rồi. Lâm Tuyết Nghê trong lòng ngọt ngào, lại mặt đẹp đỏ lên, vừa lúc lật đến một tờ là viết điều trị buồng trứng của nữ tử, còn có bảo dưỡng chỗ kia, nhanh chóng đem sách đóng lại. Tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Người viết cái gì vậy? Như thế nào lại có phương pháp phối chế cho phụ nữ? Thấy bộ dáng của Lâm Tuyết Nghê, Trương Hạo cũng là mặt già đỏ lên. Lúc này mới nhớ tới trong sách có rất nhiều truyền thác về phương diện kia, nhưng thuật điều trị dưỡng sinh vốn là đề cập đến phương diện kia, liền yếu ớt nói. Sách này là viết cho Tống lão sư xem, đan pháp dưỡng sinh làm cho nhan sắc không già. Lâm Tuyết Nghê nghe vậy, trái tim càng thêm đau xót, lại hỏi. Sách là cho Tống lão sư, người cho ta, nếu làm Tống lão sư biết được, sẽ không tức giận sao? Cái này... Trương Hạo ngẩn ra, không đề cập tới thì thôi, nhắc tới việc này, hắn thật sự là có điểm áy náy. Hẳn là sẽ không tức giận đi, Tống lão sư rất tốt. Ha ha, tức giận người cũng xứng đáng, ai bảo ngươi hoa tâm như vậy? Lâm Tuyết Nghê nhuyễn miệng cười, đột nhiên dí sát vào, cái miệng nhỏ non mềm tinh mỹ ở trên mặt của Trương Hạo nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lại nhanh chóng rời đi, mặt đẹp nổi lên một tia giảo hoạt, lãng mạn điềm mỹ, giống như tiểu thiếu nữ trong vườn trường trộm hôn tiểu nam sinh. Trương Hạo sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Tuyết Nghê đột nhiên lớn mật như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao. Lâm Tuyết Nghê hừ lạnh một tiếng, nhếch lên cái miệng nhỏ, nói: Người cho rằng ta không biết sao? Lần đó ở phòng học, ta ghé vào trên bàn ngủ rồi, người đã trộm hôn ta. Bị nhắc tới chuyện đáng khinh này, Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc. Được rồi, hắn thừa nhận, nhớ rõ lần đó là tiết thể dục. Lâm Tuyết Nghê có chút cảm mạo, không đi học, một mình ở trong phòng ngủ gục vào trên bàn nghỉ ngơi. Trương Hạo vốn dĩ muốn nhân cơ hội này quan tâm Lâm Tuyết Nghê một chút, nhưng hắn cho rằng Lâm Tuyết Nghê ngủ rồi, liền trộm hôn một cái. Chuyện đáng khinh như vậy vẫn luôn giấu ở đáy lòng của hắn. Lâm Đồng Học, ta... Trương Hạo nói tới bên miệng rồi lại không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại cũng không phải thiếu niên ngây thơ, nhưng đối mặt với Lâm Tuyết Nghê chỉ đổ thừa ý trời trêu đùa người, trong lòng có ngàn vạn tình tố cũng chỉ đành quy về bình tĩnh. Có lẽ đối mặt với Triệu Băng Ngạn, hắn còn có thể làm người tu hành không câu nệ phàm tục, theo tu hành đi vào tích cốc. Tiết tấu sinh hoạt của hắn xác thật đã dần dần thoát ly khỏi người thường, kiến thức ánh mắt cũng dần dần siêu việt hơn xã hội phàm tục, bắt đầu minh bạch đạo lý tiên phàm có khác. Người thường có sinh hoạt của người thường, người tu hành có sinh hoạt của người tu hành, tuy rằng lẫn nhau không tồn tại mâu thuẫn tuyệt đối, nhưng chung quy là hai thế giới. Hắn có thể không câu nệ phàm tục, bá chiếm Triều Băng Ngạn, bởi vì Triều Băng Ngạn cũng là người tu hành, cùng hắn cùng nhau tu hành, quyết ý chặt đứt phàm tục, tiêu giao thế ngoại. Nhưng đối với một người bình thường mà nói, trả giá bằng chặt đứt phàm tục quá mức trầm trọng. Hắn không phải người tham lam không đáy, đây cũng là điểm mấu chốt của hắn. Lâm Tuyết Nghê không phải người tu hành, hắn sẽ không dùng một bộ lý niệm này đi áp đặt cho Lâm Tuyết Nghê. Đây là khác nhau giữa tiên phàm. Trương Hạo, gọi ta là Tuyết Nghê đi. Lâm Tuyết Nghê nhoẻn miệng cười, ghen tị nói: Nghe đồn người có ba đối tượng. Trương Hạo lại là một trận quá sức, bị Lâm Tuyết Nghê trực tiếp hỏi như vậy, thật sự có chút xấu hổ, vội vàng nói: Không, cô đừng nghe những lời đồn đó, ta chỉ có cùng với Tống lão sư ở bên nhau, Băng Ngạn tỷ cùng ta cùng nhau tu hành, mặt khác còn có Mỹ Thư tỷ. Mỹ Thư tỷ chính là Trần Mỹ Thư, là Trần Phi tỷ trước kia học cùng trường với chúng ta, hẳn là cô nhận thức. Ồ, Trần Phi tỷ. Vừa nghe cái tên này, Lâm Tuyết Nghê có chút tức giận. Băng Ngạn tỷ cùng với Trần Phi tỷ đều là người cùng nhau cùng người tu hành sao? Ờ, không sai biệt lắm. Trương Hạo trả lời có chút hàm hồ. Trần Mỹ Thư khoảng cách báo đan nhập đạo còn có một khoảng cách. Các nàng đều cùng ngươi cùng nhau, không minh không bạch, Tống lão sư sẽ không ghen sao? Lâm Tuyết Nghê tò mò hỏi. Cái này... Trương Hạo lại chần chờ nói. Hai người ở bên nhau, quan trọng nhất chính là hiểu lẫn nhau. Tống lão sư có thể hiểu ta, ta đã đắc đạo thành tiên, mà Trần Phi tỷ cùng với Băng Ngạn tỷ đều là người tu hành, chúng ta kết bạn tu hành, về phần người khác đối đãi như thế nào, đây chỉ là dâu ria. Tiên phàm có khác. Lâm Tuyết Nghê bĩu môi, có chút không vui. Ta đây thì sao, ở trong mắt của ngươi ta cũng là phàm nhân sao? Tuyết Nghê, ta không phải có ý tứ kia. Trương Hạo nhanh chóng nói, sợ Lâm Tuyết Nghê sẽ tức giận. Tiên cùng phàm chỉ là từng người lựa chọn giá trị quan bất đồng. Tiên nhân lựa chọn tu hành, mở ra tiềm năng bản thân, làm tiềm năng đạt tới một trình độ, cách sống cũng sẽ bất đồng. Ta hiện tại tích cốc, ba bữa không ăn cơm, một lần bế quan chính là 10 ngày nửa tháng. Tiết tấu sinh hoạt như vậy cùng người thường không hợp nhau. Còn có hiện tại giá trị quan của ta, không có tâm tư lại đi kiếm lấy danh lợi. Có lẽ ta đạo hạnh cao thâm, ở trong giới huyền môn truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhưng ta ở trong xã hội vẫn như cũ chỉ là một đạo sĩ ở nông thôn. Tuy rằng ta hiện tại ăn uống không lo, nhưng ta cũng không có khả năng đại phú đại quý, cũng cứ như vậy sống ở tại nông thôn bình bình đạm đạm. Cho dù là những quan to hiển quý kính sợ ta, nhưng cũng chỉ là kính sợ mà thôi. Tựa như Lâm thị các cô có thể chiêu hiền đại sĩ tới cầu xin ta, lại chung quy chỉ là đem ta trở thành một giới môn khách. Nhưng mà ta để ý, không phải danh lợi thế tục, mà tu hành mới là nghề nghiệp của ta. Tất cả sinh hoạt của ta đều quay chung quanh tu hành làm trung tâm. Cho nên tiên cùng phàm chú định không phải người trong cùng một vòng tròn. Ta cũng không thể cho được sinh hoạt bình thường mà gia đình bình thường nên có. Đây là khác biệt giữa tiên phàm. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nghê trầm mặc, trong lòng minh bạch Trương Hạo đã lệch khỏi quỹ đạo của người thường, bàn chuyện cưới hỏi, thành gia lập nghiệp. Chuyện này đối với Trương Hạo mà nói càng ngày càng xa xôi. Trương Hạo cũng trầm mặc, từ khi nào một lòng muốn tu đạo thành tiên có thể trước mặt ở Lâm Tuyết Nghê khoe ra một phen, nhưng hiện giờ hắn thật sự thành tiên, lại tạo hóa trêu người, nợ tình thành kiếp, khó trách những đạo sĩ cung quan gì đó hoàn toàn muốn xuất gia thủ giới, đó là vì chặt đứt phàm căn, tránh đi phiền não tục sự. Qua một hồi lâu, Lâm Tuyết Nghê hỏi: Tống lão sư đâu, nàng cũng tu hành sao? Tống lão sư chuyên tâm với học thuật, vốn dĩ chính là người cầu đạo, chúng ta ở bên nhau, học tập lẫn nhau, cho nên ta viết đạo thư đan pháp tu tập nữ tử này. Trương Hạo chỉ vào cuốn sách trong tay của Lâm Tuyết Nghê. Từ xưa đến nay, đạo pháp phần lớn là truyền nam không truyền nữ. Nữ đạo sĩ thực tốt, xưng là khôn đạo, mà quy luật sinh lý của nữ tử cùng nam tử bất đồng. Rất ít có đan pháp chuyên chú nữ tử, bởi vì trong đó đề cập rất nhiều từ ngữ mờ mịt. Mà Trương Hạo cùng với Trần Mỹ Thư và Triệu Băng Ngạn ở bên nhau tu hành, lấy thuật yoga cùng với thái cực quyền làm căn cơ, âm thầm nghiền ngẫm một bộ đan pháp nữ tử. Đương nhiên, sách này chủ yếu là nội đan dưỡng sinh, điều trị nhan sắc, không có thần thông đạo thuật linh tinh gì khác. Nghe Trương Hạo nói, Lâm Tuyết Nghê lại là đột nhiên cười cười. Sách này là ngươi viết cho Tống lão sư, nhưng hiện tại tặng cho ta, là muốn cho ta cũng cùng ngươi cùng nhau tu hành. Gia hỏa ngươi thực là tham lam. Trương Hạo sửng sốt. Ta không có ý đó. Không có ý đó, vậy ngươi là có ý tứ gì? Lâm Tuyết Nghê nhếch lên cái miệng nhỏ hừ lạnh. Trương Hạo vô ngữ, nhanh chóng kéo ra đề tài. Ta đến giờ cơm rồi, có muốn ăn cái gì, ta đi xuống bếp nấu cơm. Chỉ hoãn lâu như vậy, đều đã sắp đến một giờ, Lâm Tuyết Nghê thật sự là có chút đói bụng, suy nghĩ trong chốc lát, mặt đẹp nổi lên một tia giảo hoạt, hỏi. Ngươi ngày thường cũng nấu cơm cho Tống lão sư sao? Tống lão sư thích ăn cái gì? Ta vẫn luôn đều xuống bếp nấu cơm. Tống lão sư thích ăn đơn giản, rau dưa, canh thịt, trái cây, sữa chua. Trương Hạo thuận miệng nói. Lâm Tuyết Nghê nói. Ta cũng muốn ăn rau dưa, canh thịt, trái cây, sữa chua. Trương Hạo buồn bực, lập tức phản ứng lại, trong lòng nhịn không được cảm thấy xấu hổ. Đây là cùng với Tống Thính Di phân cao thấp sao? Trương Hạo nhanh chóng đi nấu cơm. Hơn nữa vì cùng Lâm Tuyết Nghê ăn cơm, hắn đem phần tích cốc của mình cũng làm cầu kỳ một chút, đem quả hạch trái cây bày ở trên bàn, nhìn qua rất có phong cách. Liền ở thời điểm Trương Hạo nấu cơm, bên kia mấy người Bạch Liên Pháp Tôn rời đi, trở về địa điểm trong huyện thành. Bạch Liên Pháp Tôn cũng là vẻ mặt âm trầm. Ba người Mạnh Hà Duyên đều không dám nhiều lời, sợ làm cho Bạch Liên Pháp Tôn nổi giận. Minh Loan này là ai? Thế nhưng nắm giữ hành tung của bản tôn. Bạch Liên Pháp Tôn âm tình bất định, hơn 20 năm ung dung ngoài vòng pháp luật, ẩn giấu ở trong nhà, tuyệt đối không ai biết hành tung của hắn. Nhưng lần này hiện thân, lại mơ hồ làm cho hắn cảm thấy bị tính kế. Mà người này cùng với Trương Hạo từng có tiếp xúc, xem ra hắn phải trước tiên lấy Trương Hạo bố cục, dẫn người này ra tới, giết không tha. Bạch Liên Pháp Tôn cân nhắc suy nghĩ bố cục, dẫn ra Minh Loan, nhìn xem là thần thánh phương nào dám tính kế hắn, làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Liền hỏi: Mạnh thủ tọa, ngươi có kế sách gì không? Mạnh Hà Xuyên là thủ tọa chấp sự của Bạch Liên giáo. Bạch Liên Pháp Tôn mấy năm nay tiêu thành thu mình lại, kỳ thật vẫn luôn cùng với Mạnh Hà Xuyên bảo trì liên hệ. Nghe vậy, Mạnh Hà Xuyên đương nhiên biết Bạch Liên Pháp Tôn hỏi cái gì, liền nói: Pháp Tôn tạm thời đừng nóng nảy, Trương Hạo này không đơn giản, chẳng những đạo hành bản thân lợi hại, kết giao nhân duyên cũng đặc biệt rộng lớn. Nguyên bản cho rằng chỉ có quan hệ với Lục Tử Húc cùng với Triệu Băng Ngạn này, lại không biết sau lưng hắn còn có một Minh Loan. Bạch Liên Pháp Tôn nhíu mày lại, tuy rằng nói rõ muốn lợi dụng Trương Hạo nhìn trộm bí mật Côn Luân, nhưng ở trên mặt mũi cũng không có cùng với Trương Hạo hoàn toàn trở mặt, cũng chính là cố kỵ quan hệ của Trương Hạo. Nếu năm đó tranh đoạt đứa trẻ kia, có thể tẩy não bồi dưỡng, nhưng hiện giờ Trương Hạo đang lớn lên thành người, quan hệ cũng đặc biệt cường ngạnh. Bên phía Lục Tử Húc căn cơ thâm hậu, còn có một hữu tội hòa thượng, mà bên phía Triều Băng Ngạn chẳng những có bối cảnh Long Vệ, còn có ngục chủ Trương Chính Tâm. Đây là tồn tại mà Bạch Liên Pháp Tôn cũng phải kiêng kỵ, nhưng mà hiện tại lại toát ra Minh Loan. Từ ngôn ngữ của Trương Hạo tới xem, Minh Loan này vẫn chưa thẳng thắn cùng hắn, mà Trương Hạo cũng là cố ý nói ra Minh Loan. Lấy ta nhìn thấy, hai người này đều không phải là một lòng. Mạnh Hà Xuyên tâm tư thông thấu, động sát rất nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Ồ, Bạch Liên Pháp Tôn gật gật đầu. Ý tứ của Mạnh thủ tọa là Minh Loan này là cùng bổn tọa giống nhau, muốn lợi dụng Trương Hạo sao? Không sai, lấy lời nói của Pháp Tôn, thân thế của Trương Hạo liên quan đến bí mật Côn Luân, Minh Loan này có khả năng chính là một trong những người năm đó có tham dự, cố ý thả ra tin tức về Trương Hạo, cũng là vì dẫn ra bí mật Côn Luân. Có lẽ Pháp Tôn có thể cùng với Minh Loan này kết minh. Mạnh Hà Duyên nói đến điểm mấu chốt. Bạch Liên Pháp Tôn vừa nghe lời này, lập tức phản ứng lại, trước mắt sáng ngời, nói: Mạnh thủ tọa không hổ là quân sư của bản tôn, một câu liền vạch trần huyền cơ. Bản tôn nếu như tiến vào Côn Luân, cổ nhân nói một người đắc đạo gà chó lên trời, chắc chắn sẽ không thiếu phần tương trợ của chư vị. Bạch Liên Pháp Tôn không hổ là kiêu hùng, nói thẳng không cố kỵ, lung lạc nhân tâm. Quả nhiên mấy người ở đây nghe xong đều là hưng phấn trong mắt. Côn Luân trong truyền thuyết, cực hạn thiên nhân cùng với trường sinh bất lão, đây là thần thoại từ xưa đến nay theo đuổi. Còn có một chuyện chúng ta không thể không phòng. Mạnh Hà Duyên nói: Trường Hạo này tu hành đạo thống nhân vương, vận đào hoa cực vượng, nữ tử bên người khó tránh khỏi bị hắn tình kiếp quấn thân. Nghe ngữ khí, Minh Loan này cũng là một nữ tử, mà lúc người này tế luyện pháp bảo, dẫn động hiện tượng thiên văn, được một sợi tử vi, chí khí vương giả, nhân tâm hướng đến. Nếu làm Trương Hạo kết giao với nữ nhân này, vậy liền không ổn. Lời này không giả, lấy bản tôn quan vọng khí tượng người này, không đơn giản. Tuy rằng mới cảnh giới tiểu thành, lại mơ hồ đã thành đại thế, chắc chắn còn giấu sát chiêu. Bạch Liên Pháp Tôn tuy rằng áp chế Trương Hạo, lại không cùng với Trương Hạo liều chết, chỉ là thử một chút. Đương nhiên, lấy tu vi của Bạch Liên Pháp Tôn tích cốc viên mãn, vững vàng thắng qua Trương Hạo. Hơn nữa Bạch Liên Pháp Tôn cũng có dấu sát chiêu, được một kiện chí bảo Phật môn, không sợ bất luận đạo thuật âm hồn nào. Nếu nói rõ nuôi thả Trương Hạo, vậy liền có thực lực khống chế được cục diện. Bất quá Mạnh Hà Xuyên có nói, Trương Hạo kết giao nhân duyên quá nhiều, một loại ngoại viện như hữu tội hòa thượng này cũng liền thôi. Nhưng nếu là nữ nhân đạo lữ của Trương Hạo, hoặc là cấp dưới trực tiếp, như vậy chắc chắn sẽ cùng Trương Hạo cùng tiến cùng lui, đến lúc đó tập thể công kích, Bạch Liên Pháp Tôn song quyền khó địch bốn tay, việc này liền phiền toái. Pháp Tôn, về việc này không biết có nên nói hay không? Mạnh Hà Xuyên hơi chút chần chờ. Mạnh thủ tọa, có chuyện liền nói, không cần bận tâm. Bạch Liên Pháp Tôn nói: Vâng. Mạnh Hà Xuyên gật gật đầu, nói: Pháp Tôn tích cốc viên mãn, thoát thai hoán cốt, đã đạt cảnh giới nhục thân thành thánh. Nguyên bản một bộ tinh quan ngự nữ kia lấy không xứng với Pháp Tôn, hợp hoan chi thuật còn thiếu một đạo lữ. Tuy nhiên từ xưa đến nay nữ tử tu hành rất ít, người có thành tựu càng thiếu. Hiện giờ gặp gỡ chẳng phải là cơ hội trời cho, nhân duyên dung hỷ, tăng thêm khí vận phúc trạch. Gì? Nghe vậy Bạch Liên Pháp Tôn có chút kinh ngạc, tiếp theo liền cười to. Ha ha ha, nói rất đúng, Minh Loan này bản tôn nhất định phải nhận lấy. Bí truyền phòng trung thuật của Bạch Liên giáo chính là xuất phát từ tử vi thuật tàng, ghi lại tướng nữ thuật tinh quan. Tổ sư gia bái chính là Phùng Tiểu Bảo, Phùng Tiểu Bảo chính là Tiết Hoài Nghĩa, sinh ở thời Đường Phật giáo thịnh vượng, Võ Tăng Thiên tu sửa chùa Bạch Mã, là một tòa chùa miếu hạng nhất ở Thiên Triều, cũng là tổ đình của Phật môn. Tiết Hoài Nghĩa chính là chủ trì của chùa Bạch Mã, nhưng lại là Hoa Hòa Thượng, cùng Thiên Kim công chúa Tư Thông, lại cùng Võ Tăng Thiên Tư Thông. Ngay lúc đó, Võ Tăng Thiên còn không có trở thành hoàng đế, là Tiết Hoài Nghĩa biên soạn Đại Vân Kinh, lấy nữ tử xưng đế thành Phật làm điển cố, làm Võ Tắc Thiên danh chính ngôn thuận đăng cơ làm nữ hoàng đế. Tiết Hoài Nghĩa cũng chính thức trở thành nam sủng của Võ Tắc Thiên, mà Tiết Hoài Nghĩa còn cùng rất nhiều nữ nhân có tư thông. Tuy rằng những việc dâm uế đó không được công khai, nhưng Hoa Hòa Thượng đời sau toàn bộ đều lấy Tiết Hoài Nghĩa làm tổ sư gia. Bạch Liên giáo là hòa thượng tục gia, càng là trắng trợn táo bạo dâm loạn quan hệ nam nữ. Bí truyền hợp hoan thuật, truyền môn lấy thê nữ của quan to quyền quý làm lô đỉnh. Bạch Liên Pháp Tôn mấy năm nay tiêu thanh thu mình lại, kỳ thật chính là mai danh ẩn tích, ẩn náu trong thành phố, lấy thân phận cao tăng Phật môn, bên ngoài kết giao quan to quyền quý, phát huy mạnh Phật pháp, ngầm liền tư thông với thê nữ của quan to quyền quý, có thể xưng là một bộ tinh quan ngự nữ, tu vi đạt đến tích cốc viên mãn. Nhưng hiện giờ thoát thai hoán cốt, nhục thân thành thánh, phàm phụ tục nữ lại khó vào được mắt của Bạch Liên Pháp Tôn, mà nữ tử tu hành quá ít, lần này gặp gỡ bị Mạnh Hà Duyên vừa nhắc nhở như vậy, Bạch Liên Pháp Tôn lập tức động tâm, liền tính không từ thủ đoạn cũng muốn thu nữ nhân này. Mà Bạch Liên Pháp Tôn chơi qua nhiều nữ nhân như vậy, không thiếu nhất chính là thủ đoạn chơi nữ nhân. Pháp Tôn, việc này không vội, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chuyện trước mắt là xuống mộ táng, chỉ sợ Trương Hạo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trộm mộ tâm bảo này. Không thể không nói, Mạnh Hà Duyên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trương Hạo đường đường chính chính, căn bản là không nghĩ tới trộm mộ tâm bảo. Bất quá vừa nói đến chính đề, Trình Giật Vân liền ngồi không được, nói: Pháp Tôn, đạo quả của Thi Y lão tổ ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay Trương Hạo. Ta cùng từng với Trương Hạo đấu pháp, hắn đối với thi y thuật không xa lạ, nếu như làm hắn có được đạo quả của thi y lão tổ, chắc chắn đạo hành tiến nhanh. Mạnh Hà Duyên cũng lên tiếng nói: Thi y lão tổ đế vương táng có lẽ còn chôn cùng với tử vi thuật tàng, sáng thật không thể làm Trương Hạo có được. Người này tuổi còn trẻ, lịch duyệt phi phàm, có tư chất của các bậc tiền bối như Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương, một khi làm cho hắn nhìn trộm đạo thư, chắc chắn có thể hiểu thấu đáo huyền diệu, chỉ sợ đến lúc đó dưỡng hổ thành hoạn. Muốn nuôi thả Trương Hạo, nhưng Trương Hạo không thể coi thường, một chút không cẩn thận chính là hổ loạn. Kỳ thật trong lòng của Mạnh Hà Duyên cũng không tán đồng kế sách nuôi thả này, hắn muốn nhanh chóng quyết định bóp chết Trương Hạo, nhưng thân thế của Trương Hạo liên quan đến bí mật Côn Luân, giết chết liền chặt đứt manh mối, sáng thật có chút phiền phức. Bạch Liên Pháp Tôn cân nhắc trong chốc lát, nói: Người này chỉ có cảnh giới tiểu thành, tích cốc không phải một sớm một chiều có thể tu thành, ít nhất cũng phải vài ba năm mới có thể đại thành, muốn đạt đến viên mãn càng là khó như lên trời. Lấy bản tôn quan sát, người này là dựa vào pháp bảo thần vị, vừa lúc lần này hạ mộ, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, bản tôn cũng nhân cơ hội hủy hoại pháp bảo của hắn. Nghe vậy, Mạnh Hà Duyên nói: Như thế rất tốt, đã không có pháp bảo, Trương Hạo liền không đáng sợ. Lần này hạ mộ, còn phải nhờ cổ cư sĩ tương trợ. Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí vừa chuyển, nhìn về phía Cổ Thu Niên. Cổ Thu Niên vẫn là luôn ít nói, nhưng cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra trận tranh đoạt này. Hắn tự cho mình là người trong giang hồ, cùng Mạnh Hà Duyên có giao tình, nhưng cũng không đến mức tham dự những việc này. Về phần bí mật Côn Luân, hắn cũng chỉ cho là thần thoại truyền thuyết. Rốt cuộc trộm mộ quá nhiều, nhìn quen những đống hoàng thổ, từ đế vương khanh tướng đến kỳ nhân huyền môn, có mộ táng gì mà hắn chưa thấy qua. Đối với trường sinh bất lão nói đến, sớm đã xem nhẹ, chân chính làm hắn cảm thấy hứng thú là muốn kiến thức một phen mộ táng này mà thôi. Dùng giới khảo cổ hiện đại mà nói, đây là vì làm học thuật. Pháp Tôn khách khí rồi, hạ mộ dẫn đường là chức nghiệp của ta, dựa theo quy củ không thể tay không mà về. Ta lấy một kiện vật phẩm xem như thủ lao, sau khi xong việc ta liền rời đi. Cổ Thu Niên khai môn thấy sơn nói, thái độ rõ ràng. Thực tốt, cổ cư sĩ làm người như vậy bản tôn thực thưởng thức. Vật phẩm mộ táng trước tiên làm cho cổ cư sĩ chọn lựa. Bạch Liên Pháp Tôn tán thưởng một câu, vẫn chưa làm khó xử Cổ Thu Niên. Nhân mạch quan hệ trong vòng này, tương lai còn dài, bất luận là chính hay tà, nếu là kết phường hành sự, nên giảng quy củ còn phải giảng quy củ, nếu không sẽ phá hỏng thẻ bài thanh danh. Sau này ai còn cùng người kết phường, mà Bạch Liên Pháp Tôn là muốn theo đuổi trường sinh thiên nhân, thời điểm tương lai dùng người còn nhiều, biết rõ đạo lý trong đó. Đương nhiên, lấy địa vị của Bạch Liên Pháp Tôn ở trong giới, tương đương với là minh chủ lãnh tụ tà phái. Trình cư sĩ, ngươi muốn chính là cái gì? Bạch Liên Pháp Tôn lại hỏi Trình Giật Vân. Đạo quả của thi lão tổ có thể dùng chung, nhưng tử cực vượng nơi đây bản tôn muốn độc chiếm. Pháp Tôn, có thể lấy được đạo quả của thi lão tổ ta đã thấy đủ. Trình Giật Vân là hạng người đang mưu túc trí, rất rõ ràng tình thế hiện tại, hắn là không có cơ hội tranh đoạt tử cực vượng, huống chi người tranh đoạt quá nhiều. Mặc dù phân cho hắn một miếng đất, hắn cũng không thể an tâm nhập táng. Hắn tính kế rất đơn giản, có được đạo quả của thi y lão tổ, rời xa giang hồ, tìm kiếm một khối phong thủy bảo địa bí ẩn, an tâm nhập táng tu tập bí thuật. Chỉ có đắc chứng đan đạo, tránh họa tử kiếp, tu hành yêu thân, kéo dài thọ nguyên trường sinh, không lo không có cơ hội nhìn trộm bí mật Côn Luân. Đúng rồi, Đông Hoàng âm hồn bị diệt, bại lui như vậy, có tin tức gì không? Bạch Liên Pháp Tôn dò hỏi, ngữ khí lại là nghi hoặc. Hắn chính là biết Đông Hoàng đạo hành sâu không lường được, năm đó chính là cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, cản trở uy lực của Thích La Hán. Mặc dù chỉ là một đạo âm hồn, nhưng âm hồn nguyên thần xuất khiếu cùng chân thân cũng không khác nhau. Lấy hắn thăm dò đối với Trương Hạo, không có khả năng là đối thủ của Đông Hoàng. Đông Hoàng âm hồn bị diệt, liền tiêu thanh thu mình lại. Trình Giật Vân nói, nhưng cũng kỳ quái, những năm gần đây Đông Hoàng chưa bao giờ lấy chân thân xuất hiện, đều là báo mộng truyền niệm. Lần này cũng không có chính thức cùng ta tiếp xúc, chỉ là La Thành Phong thay lời truyền đạt. La Thành Phong vừa chết, Đông Hoàng cũng liền không có động tĩnh. Nghe nói lời này, Bạch Liên Pháp Tôn lâm vào suy tư. Hay là năm đó Đông Hoàng thần hồn bị hao tổn, đến nay còn không có khỏi hẳn? Hay là cảnh giới suy yếu, như vậy hắn có chí bảo Phật môn hộ thân, không sợ âm hồn đạo thuật, cũng liền không cần kiêng kỵ Đông Hoàng. Tại đạo quan, ngày đó tiến đi Lâm Tuyết Nghề, cuộc sống của Trương Hạo vẫn như cũ bình tĩnh mà có quy luật. Mỗi ngày tích cốc tu hành, không dính khói lửa phàm tục, dậy sớm tập thể dục buổi sáng, buổi sáng tập quyền, buổi chiều tu đạo, buổi tối đả tọa, ban đêm nghỉ ngơi, đưa hai khuyên nữ chiều chiều tịch tịch tới đạo quan chơi. Vốn dĩ mấy ngày này là Đường Tiểu Uyển sinh nhật 16 tuổi, Trương Hạo đã đáp ứng đi tham gia sinh nhật, nhưng việc về mộ táng làm cho Trương Hạo không thể phân thân. Loạn táng cương đã được đào ra hơn phân nửa, tùy thời đều có khả năng đào ra huyền cơ phía dưới. Hắn phải canh chừng tại chỗ này, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Hắn đành phải gọi điện thoại xin lỗi Đường Tiểu Uyển, thật vất vả mới đem nha đầu này dỗ dành vui vẻ, đáp ứng sau khi xong việc nhất định tổ chức sinh nhật bù cho Đường Tiểu Uyển. Buổi sáng ngày này, ánh nắng tươi sáng, xuân ấm hoa nở, cục cảnh sát hôm nay được nghỉ, chuyện về y tà thần giáo cũng xong rồi, nhiệm vụ bên phía Long Vệ xem như hạ màn. Triệu Băng Ngạn nhàn rỗi, đi theo Trương Hạo cùng nhau ở sân luyện võ luận đạo, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Trương Hạo mặc một bộ trang phục luyện công, bày ra tư thế thái cực, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, luyện tập kiếm thuật Thái Ân Huyền Môn cùng với thần đạo vô niệm lưu của Nhật Bản có được từ Masao Okamoto. Chỉ thấy Trương Hạo nhắm mắt ngưng thần, một tay cầm kiếm dựng đứng, một tay niết kiếm, nhìn như đứng yên tĩnh bất động, vạn niệm đều không, trở lại thanh hư, phảng phất giống như hóa vào trong hư không. Nếu mở ra âm dương nhãn là có thể thấy hỗn độn vô cực, từng sợi kiếm ý diễn sinh. Trong lòng sinh nhất kiếm, nhất kiếm hóa nhị kiếm, nhị kiếm hóa tam kiếm, tam kiếm hóa vạn vật, vạn kiếm lại về một tông, một tông thành hỗn độn vô cực. Kiếm thuật Thái Ân Huyền Môn xuất phát từ phái Võ Đàng. Phái Võ Đàng giống như chính thất đạo cùng với phái Toàn Chân, có đông đảo chi nhánh phe phái, tỉ như Vương Ốc Sơn phái, Tự Nhiên phái, Tam Phong phái, Nhật Tân phái, Bồng Lai phái, Ẩn Tiên phái, Võ Đàng Đan phái, Dù Long phái, vân vân. Phần nhiều lấy tu tập võ thuật là chủ. Kiếm thuật Thái Ân Huyền Môn là một trong số kiếm thuật của phái Võ Đàng, lấy hai chữ Thái Ân làm tên. Trương Hạo là tiên nhân huyền môn, tu tập thái cực dịch lý nhập đạo, cùng với kiếm thuật Thái Ất tương thông, mà tâm trí hắn dương cương, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, đây cũng là phù hợp kiếm đạo. Hơn nữa bách gia quân tử vốn là lấy kiếm tu thân, chính trực, phán đoán sáng suốt, tráng kiện, là vì kiếm đạo. Trương Hạo đọc sách thánh hiền, tu hành nhân giả vương đạo, có căn cơ này, giờ phút này lại tu tập Thái Ất kiếm, vừa luyện liền thành quân tử kiếm đạo, đã là nhân đạo vương giả. Về phần thần đạo vô niệm lưu, tâm cảnh lấy tự vạn niệm đều chống không, cùng vô cực hỗn độn trong thái cực quyền là một đạo lý, Trương Hạo cũng vừa luyện liền thông. Chính cái gọi là đại đạo vô cực, pháp có 3000 đều quy về một. Lấy Trương Hạo tu hành tích lũy, góp lại dịch học, lại xem xong đạo tạng, thông hiểu mấy ngàn cuốn đạo thư, lại tinh thông thượng hạ sách, 7 cuốn tử vi, hỏa diễn đan phương, văn chương chư tử, giáo lý kinh Phật, còn cùng Tống Tĩnh Di học văn tự cổ đại, xem qua các nghi thức tế lễ thượng cổ, còn cùng rất nhiều cao nhân đấu pháp, tầm mắt rộng rãi, trí tuệ hiểu rõ. Đạo pháp tuy nhiều, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Trường Hào đã dần dần đem mấy thứ này thông hiểu đạo lý. Kiếm thuật Thái Ân Huyền Môn sinh với hỗn độn vô cực, cùng vạn niệm đều là hư không, mà hắn tu tập là ngũ lôi tử hình. Bí quyết cũng ở chỗ chống thần ý trong một cái chớp mắt. Hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, vừa lúc cùng với kiếm thuật nghĩ thông suốt. Hắn tuy rằng là học kiếm thuật của Masao Okamoto, nhưng đều không phải là làm từng bước, mà là tổng kết ra một bộ kiếm thuật của chính mình, tên là Kiếm thuật Thái Ân Huyền Lôi. Chỉ thấy Trương Hạo nhắm mắt đứng yên, tâm ý tập trung, hai mắt mở ra, ánh mắt chăm chú, vạn niệm đều không, bỗng nhiên tâm ý bừng tỉnh phấn chấn. Hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, một niệm khởi, thương hải răng rắc lóe ra một đạo lôi điện. Tín hiệu thần kinh hóa thành dòng điện sinh vật, nháy mắt truyền lại toàn thân, tài cố điện lưu kích khởi, cường liệt đến cực điểm. Trong nháy mắt kích khởi lực lượng cả người bùng nổ, khí huyết phóng thích, giống như một cái lôi đình nổ tung. Cùng lúc đó, một tiếng chân ngôn đại lôi âm giống giận, khí kình vỡ nứt, phế phủ áp lực nóng rực cực cao, trực tiếp đem dòng khí biến thành khói trắng, bỗng nhiên chấn động, sóng nhiệt tản ra, giống như một vòng sóng âm mắt thịt có thể thấy được, mang theo điện tích kịch liệt, tiếng động răng rắc vỡ vụn, vang thành một mảnh, phảng phất như mây đen ấp ủ sấm rền. Nếu là ban đêm, nhất định có thể nhìn đến tiếng hô của Trương Hạo mơ hồ mang theo tia sáng nhàn nhạt, tựa như ở trong bóng tối quần áo cọ sát sinh điện. Lôi âm vang lên, khai âm phát lực, thể năng của Trương Hạo bùng nổ đến đỉnh phong, cường mãnh đến cực điểm, thuận thế một kiếm đâm ra, Thái Ất vạn kiếm về một, giống như một kiếm đâm vào thực chất, cường lực phá không, thanh âm không khí nổ vang, cùng lôi âm chân ngôn tương hợp, giống như một kiếm hóa huyền lôi. Ngay sau đó, Trương Hạo liếm khí thu thế, tâm ý buông lỏng, tức khắc đổ mồ hôi đầm đìa, mặt mang mỏi mệt, từng sợi nhiệt khí mồ hôi như nước bốc hơi, tựa hồ một kích bùng nổ này hoàn toàn làm cạn kiệt thể năng, mệt đến thở hồng hộc. Mặc dù thể năng của Trương Hạo cường đại như vậy cũng bị mệt mỏi, có thể thấy được bùng nổ cường mãnh vượt qua tiêu chuẩn bình thường. Trương Hạo, tu luyện như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Băng Ngạn ở một bên quan khán, vội vàng lấy tới khăn lông giúp Trương Hạo lau mồ hôi, có chút lo lắng cho Trương Hạo. Phương thức Trương Hạo tu hành thật sự quá mức cực đoan, mạnh mẽ bùng nổ như vậy nàng chỉ thấy qua khi sư phụ luyện võ mới là như thế. Một kích xúc thế phóng thích tất cả thể năng, sức bật kinh người dị thường. Bất quá cảnh giới của sư phụ nàng càng huyền diệu, sau khi bùng nổ tiếp theo liền lập tức khôi phục, có thể liên tục bùng nổ mười mấy lần, lúc sau mới có thể cảm giác mệt mỏi. Mà Trương Hạo chỉ có thể một kích liền mệt đến suy yếu. Ha ha ha, yên tâm đi, ta không có việc gì. Đây là công phu nhục linh hợp nhất. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười nói. Lần đó bày trận bế quan, trạng thái không tồi, trong lúc vô tình đột phá âm dương gắn bó, nhục linh hợp nhất, lấy ta nghiên cứu đạo thư ghi lại phỏng đoán, sau khi báo đan lại có 3 tầng cảnh giới. Âm hồn đạo thuật là Nguyên Anh, Nguyên Thần, Dương Thần. Quyền ý nhục thân cùng với thần hồn đối ứng lẫn nhau, cũng chia làm 3 tầng cảnh giới. Tích cốc tẩy tủy, nhục linh hợp nhất, âm dương gắn bó. Ngươi hiện tại không phải là tích cốc tiểu thành rồi sao? Như thế nào liền có thể nhục linh hợp nhất, còn đột phá âm dương gắn bó? Triệu Băng Ngạn nghi hoặc. Cảnh giới tu hành, đây là lý luận của con người, nhưng kỳ thật cũng không tồn tại cái gọi là cảnh giới, bởi vì nhân thể là một cái chỉnh thể, cảnh giới là đem chỉnh thể tách ra, làm tu hành càng thêm cụ thể, có trình tự trước sau, đi từng bước một, xây dựng thành một cái hệ thống. Trường Hạo đĩnh đạc mà nói, lại nói tới luận đạo, bất quá hắn tận lực đơn giản hóa trình bày. Tỷ như tinh khí thần, ba cái này vốn là một thể, có thể đồng thời dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần. Sau khi nhập đạo, ba tầng cảnh giới cũng là cùng lẽ đó, có thể đồng thời tiến hành, bởi vì gốc rễ của nhân thể chính là một cái chỉnh thể. Thời kỳ thượng cổ, văn minh lạc hậu, không có nhiều điều khoản lý luận như vậy, đại năng ùn ùn không dứt, ngược lại là hệ thống lý luận đời sau hoàn thiện, lại thành một loại ước thúc. Bất quá việc này cũng không thể cua đũa cả nắm. Hệ thống lý luận là tượng trưng cho trí tuệ văn minh, chỉ là vật cực tất phản, văn minh quá phát triển lại lệch khỏi quỹ đạo của quy luật tự nhiên, mà văn minh lạc hậu lại hoàn toàn gần sát với tự nhiên, phàm là chuyện gì đều có lợi và hại. Văn minh cùng với lạc hậu so sánh, xã hội phát triển đương nhiên lựa chọn văn minh. Nhưng mà người có đại trí tuệ, hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, ở văn minh cùng với tự nhiên tìm một cái điểm cân bằng. Những cái đó là đạo lý thiên nhân, cho nên nói đạo pháp tự nhiên. Nhưng đạo pháp là đạo pháp nhân đạo, không phải là đạo pháp thiên đạo. Nghe xong lời này, Triệu Băng Ngạn như có cảm giác, liền hỏi: nói như thế chẳng phải là có thể đồng thời tu luyện ba tầng cảnh giới, trực tiếp đạt đến viên mãn sao? Cái này đương nhiên không được, Trương Hạo phủ nhận nói. Hệ thống cảnh giới là có đạo lý, nhân thể là quy luật tuần hoàn, tỉ như một người thể nhược không thể trực tiếp luyện tập sức bật, nếu không sẽ tổn thương thân thể, yêu cầu trước tiên rèn luyện nhẹ nhàng, tăng cường thể chất, sau đó mới có thể luyện tập sức bật. Bất quá không có chuyện gì là tuyệt đối, khi thân thể còn yếu, cũng có thể tiến hành bùng nổ thích hợp, có một số thời điểm đem chính mình mệt đến hư nhược rồi, ngược lại sẽ càng sảng khoái. Việc này liền giống như massage, dùng sức niết đau, cũng liền thoải mái, nhưng lại không thể niết đến quá đau. Nếu không sẽ bị thương bản thân. Mấu chốt ở chỗ nắm chắc một lực độ. Cùng lý lẽ đó, ba tầng cảnh giới này cũng có cơ sở trước sau, yêu cầu tuần tự tiệm tiến, cũng có thể tiến hành tu luyện thích hợp, có trợ giúp toàn bộ cân bằng, làm căn cơ càng thêm củng cố. Tầng thứ nhất cơ sở viên mãn, có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ hai, sau đó tiến vào tầng thứ ba. Tu vi ta có thể tiến bộ đến nhanh như vậy cũng là vì có đạo lý này. Đạo pháp tự nhiên, hết thảy nước chảy thành sông. Đã hiểu, không cần câu nệ với hệ thống ước thúc của cảnh giới, thuận theo tự nhiên, bản thân cảm thấy sảng khoái như thế nào cũng liền luyện như thế đó. Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác tuần hoàn bản thân, đây mới là luyện pháp chính tông nhất. Nhục linh hợp nhất cùng với âm dương gắn bó như vậy, yêu cầu luyện tập như thế nào? Cái này sao? Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói: hai phương pháp này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, mấu chốt còn ở chỗ minh bạch hai tầng hàm nghĩa này. Sinh mệnh là nhục cùng linh kết hợp, mà âm cùng dương gắn bó là đối với nhục linh có quan hệ thăng hoa trình tự chiều tượng càng cao. Mỗi người nhục cùng linh đều là nhất thể, cái gọi là nhục linh hợp nhất, đó là luyện tập một tầng quan hệ này, mỗi người đều có thể luyện tập. Cho nên không phải ta đột phá một tầng này, mà là một tầng này vốn dĩ tồn tại, chỉ là ta trong lúc vô tình hiểu rõ huyền diệu trong đó. Nhưng mỗi người cơ sở thân thể bất đồng, trình độ biểu hiện cũng bất đồng. Người thường thể năng nhỏ yếu, bởi vậy cũng dễ dàng xem nhẹ. Nói ngắn lại, nhục linh hợp nhất chính là tâm linh kiên trì, nhục thân liền tùy theo kiên trì, linh tính cùng với huyết nhục tương hợp, là chân ý cùng với kinh lực tương hợp thăng hoa. Tâm linh kiên trì như thế nào? Nhục thân kiên trì như thế nào? Triệu Băng Ngạn không nghe hiểu, cảm thấy có chút mê hoặc. Cái gọi là kiên trì chỉ là tâm ý. Nhưng mà Trương Hạo đang muốn giảng giải đạo lý, lời nói đến một nửa, đúng lúc này, chuông gió trong viện vang lên, từ thật ra liền nghe được tiếng la kinh hoàng của thằng ngốc. Trương ca, đã xảy ra chuyện, Đào gia thủy quỷ lấy mạng. Đào gia thủy quỷ? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ là Loạn Táng Cương đã xảy ra chuyện, liền nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Chỉ thấy thằng ngốc vẻ mặt kinh hoàng, đi theo còn có ba người. Trương Hạo nhận thức là trợ lý của Lâm Thị, dẫn đầu chính là Tưởng Minh, tâm phúc của Lâm Đặc Ni. Ba người này cũng là vẻ mặt hoảng sợ, đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ phát sinh chuyện quỷ dị gì. Trương Hạo, có thủy quỷ! Có thủy quỷ kéo người! Thằng ngốc sợ tới mức hoảng sợ, lời nói đều nói không rõ. Trường tiên nhân, thực sự là có thủy quỷ! Tưởng Minh cũng bị dọa cho luống cuống, hoang mang lo sợ, sắc mặt đều là tái nhợt. Tuy rằng bởi vì chuyện của La Thành Phong, Lâm Thị đối với Trương Hạo kính trọng nhưng không gần gũi, nhưng gặp gỡ việc quỷ quái này cũng chỉ đành tìm tới Trương Hạo. Trương Hạo nghe vậy không khỏi mày nhảy dựng. Nhìn dáng vẻ không phải Loạn Táng Cương đã xảy ra chuyện, nhưng ở ban ngày ban mặt nào có quỷ quái gì được, chẳng lẽ là tà nhân quấy phá? Bất quá bộ dáng của mấy người này kinh hoàng cũng nói không rõ, lập tức một tiếng lôi âm quát nhẹ. Mấy người chỉ cảm thấy bên tai chấn động, tựa như trong cơn mơ gặp ác mộng. Bầu trời đột nhiên đánh xuống sấm sét, thiên uy giáng xuống, diệt sát đủ loại tà ma. Cả người đều thanh tỉnh, khí huyết tăng vọt, mười phần dương cương, biểu tình cũng yên ổn xuống. Thằng ngốc, hô to gọi nhỏ còn có thể thống gì? Vất thủy quỷ nhiều năm như vậy, còn sợ cái gì? Trương Hạo giáo huấn một câu, rất có vài phần phong phạm trưởng bối sư môn. Bình thường cũng không thiếu chỉ điểm thằng ngốc, bất quá gia hỏa này tiêu chuẩn văn hóa quá thấp, không thích hợp tu hành, chỉ có thể học được mấy tay thế này. Đây lại là đến mùa xuân, thời tiết ấm lại, là mùa thịnh vượng để làm công việc vớt thi. Nhưng cả ngày cùng với thi thể tiếp xúc, thế nhưng còn sợ quỷ. Trương ca, thật sự là thủy quỷ, ta còn bị thủy quỷ cắn. Thằng ngốc nhanh chóng nói, đem chân nhấc tới, trên chân có hai vết máu. Gì? Trương Hạo vừa thấy, thật sự là có vết thương, như là bị nanh vuốt sắc bén cắn lấy, sau đó dùng sức kéo một cái, lôi ra hai dấu vết máu, hẳn là bị động vật gì công kích. Lại nói, hoảng cái gì, quỷ là ý niệm vô hình, chỉ có thể ảnh hưởng về mặt tinh thần, sao có thể tạo thành thương thế thật. Nghe xong lời này, thằng ngốc lập tức phản ứng lại, nhưng vẫn là nhịn không được, trong lòng còn sợ hãi. Mấy người tưởng mình cũng là sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, cẩn thận hỏi. Trương tiên nhân, đây không phải là thủy quỷ, chẳng lẽ là thủy quái? Thủy quái? Trương Hạo mày nhảy dựng, cảm thấy việc này có kỳ quặc, liền nói. Miệng vết thương này là bị động vật gì cắn thương, nhưng động vật trong nước đâu ra loại có móng vuốt, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là khởi công cổ trấn vùng sông nước, khai quật đường sông. Tưởng Minh vội vàng đem sự tình nói. Thì ra là khởi công đào sông, kế hoạch xây dựng một cái công viên đầm lầy, nhưng đào đến một cái khe đất, khe đất là mạch nước ngầm, nguyên bản cũng không để ý như thế nào. Rốt cuộc vùng này nhiều con sông, mà đào sông thay đổi tuyến đường công trình, cũng thường xuyên có thể đào đến mạch nước ngầm gì đó. Nhưng việc lạ đã xảy ra, lúc ấy liền có người nhìn đến trong nước có bóng người đang bơi, kêu sợ hãi có thủy quỷ. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác, mọi người cười cũng coi như không quá để ý. Thế nhưng hôm nay làm việc, có người đột nhiên bị kéo xuống nước, bị một bóng người lôi kéo giãy giụa, nước bắn tung tóe, máu tươi nhiễm đỏ nước sông. Thật nhiều người ở đó đều gặp được, sợ tới mức một đám hồn vía lên mây, lúc này mới nhớ tới là đào ra thủy quỷ. Cũng may thằng ngốc hôm nay nhàn rỗi, tuần tra một vòng đường sông không thấy thi thể, đang lái thuyền đến xem náo nhiệt, nhìn thấy có người bị thủy quỷ giữ chặt, lập tức nhảy xuống đi cứu người. Người là cứu lên, thế nhưng chính mình lại thiếu chút nữa bị thủy quỷ kéo xuống, trên chân còn bị móc ra hai dấu vết máu, cũng sợ tới mức hoảng sợ, nhưng còn may không có xảy ra mạng người. Trương Hạo, đồ vật kia là cá hình người, còn giống như một tiểu hài tử, trên người còn có lông. Thằng ngốc có chút loạn, đồ vật kia quá dọa người, hơn nữa là ở dưới nước, cũng không thấy rõ rốt cuộc là cái quỷ gì. Có lông, hình người, tiểu hài tử, tay có móng vuốt, ở dưới nước sao? Trương Hạo cân nhắc những điểm mấu chốt đó, trong lòng cũng là cả kinh. Trong nước sao có thể có quỷ quái bực này? Sẽ không phải là những người này bị dọa cho luống cuống, chúng ta nhìn đến ảo giác chứ? Trương tiên nhân, lúc trước có nhiều đắc tội, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin ngài hỗ trợ bắt quỷ. Lời này của Tưởng Minh đã cấp cho đủ mặt mũi, còn lấy ra một tấm chi phiếu 10 vạn tệ. Tuy rằng Trương Hạo tham gia lâm thị lòng mang ý xấu, y theo quy củ trong giới, đây là Trương Hạo phạm vào kiêng kỵ. Nếu ở nơi khác, lâm thị tuyệt đối sẽ không cam chịu, mà lâm thị nhường nhịn một bước chỉ là đối với Trương Hạo xa cách, nhưng gặp được loại huyền sự này còn phải thỉnh Trương Hạo hỗ trợ, nếu không nháo thành quỷ sự, ai còn dám tới làm việc, công trình này cũng liền xong rồi. Nguyên bản mấy ngày trước công trình khởi công yêu cầu tế bái một phen, lâm thị có tới thỉnh giáo Trương Hạo. Rốt cuộc Trương Hạo tại vùng này là Trương tiên nhân có tiếng, làng trên xóm dưới ở phụ cận, Trương Hạo càng là tồn tại giống như thần tiên sống. Có Trương Hạo ra mặt chủ trì tế bái, có thể ổn định nhân tâm. Nhưng Trương Hạo cũng có tự hiểu lấy mình, biết cùng với lâm thị quan hệ không tốt, lấy cớ bế quan tu luyện thoái thác việc này, làm cho Lục Tử Húc đi đến đó một chuyến. Tưởng trợ lý khách khí rồi, ta thu thập một chút pháp khí liền đi xem. Trương Hạo cười vui vẻ, yên tâm thoải mái liền thu chi phiếu. Hắn mở cửa làm buôn bán, đương nhiên phải lấy tiền. Bất quá đây là yêu vật gây chuyện, hắn cũng không trì hoãn, trở về hậu viện đi thu thập đồ vật. Trương Hạo, ta cũng muốn đi. Triệu Băng Ngàn ở hậu viện luyện quyền, tai mắt linh thông, nghe được nói chuyện cũng tò mò đây là quỷ quái gì. Thay đổi một thân trang phục đơn giản, mang theo túi sách nhỏ, giống như nữ nhà giàu, muốn cùng Trương Hạo cùng đi. Trương Hạo gật gật đầu, mang theo Triệu Băng Ngàn ra cửa. Tưởng Minh thấy, trong lòng không khỏi sửng sốt, biết bối cảnh của Triệu Băng Ngàn, lại quả nhiên cùng với Trương Hạo là người một đường, còn ở chung cùng một chỗ, chỉ cần không phải ngu ngốc đều minh bạch hai người này là quan hệ gì. Nhưng việc này cũng không kịp nghĩ nhiều, Tưởng Minh nhanh chóng dẫn đường đi ở phía trước. Cổ trấn vùng sông nước liền ở bên kia Vương Gia Thôn, dựa theo quy hoạch khai phá, hạng mục ở Vương Gia Thôn là làng du lịch, sau đó tu sửa một tòa cổ trấn vùng sông nước làm trung tâm khai phá vùng này. Đồng thời ở cách cục phong thủy cùng với Vương Gia Thôn là một cái âm dương cục, dẫn động khí tràng thiên địa, Tử Cực Vượng liền hiện ra tại đây. Khu đất ở phụ cận, từ huyện ủy ra mặt làm công tác, đều đã làm lâm thị bao thầu, dựa vào con sông tự nhiên vùng này có nhiều ưu thế, chuẩn bị đem cổ trấn vùng sông nước xây dựng thành công viên đầm lầy. Công viên đầm lầy, đây là một khái niệm chủ đề mới, là một bãi nước chảy và các cơ sở giải trí được xây dựng trên mặt nước, tương tự như kiểu cầu nhỏ và nước chảy, cần phải thay đổi dòng sông, đào hồ và sông. Mười mấy phút bước chân, Thường Mau liền đến hiện trường. Hiện trường tụ tập rất nhiều các hương thân làm việc, còn có thật nhiều người xem náo nhiệt, bởi vì thủy quỷ còn có người bị thương, lúc này đây đang ở đây nghị luận sôi nổi, đè thấp ngữ khí, không khí có chút âm trầm, giống như nghi thần nghi quỷ, sợ trêu chọc quỷ thần. Mau xem, là Trương tiên nhân tới. Không biết là vị hương thân nào trước tiên nhìn đến mấy người Trương Hạo, nhanh chóng hô lên một tiếng. Mọi người vừa nghe, vội vàng theo thanh âm nhìn lại. Quả nhiên là Trương tiên nhân tới, tức khắc có một trận náo nhiệt, không khí âm trầm cũng tùy theo tăng vọt. Tựa hồ chỉ cần Trương tiên nhân ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng đều không cần sợ. Ha ha ha, xin chào mọi người. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, chào hỏi mọi người, thanh âm ngầm có ý chân ngôn, làm tinh thần mọi người rung lên. Nơi này dù sao cũng là công trường, lại là bờ sông. Quẻ tượng nói, qua sông có hiểm, nếu nghi thần nghi quỷ tinh thần không phấn chấn, hơi có vô ý liền có chuyện. Trương tiên nhân, xin chào. Lâm Đặng Ni cũng ở đây, chào hỏi Trương Hạo, sắc mặt lại khó coi. Các hạng mục công trình đều đã bắt đầu rồi, quyền chỉ huy bị Lâm Lập Xâm độc chiếm. Bất quá La Thành Phong đã chết, thiếu người góp lời cho lão gia tử, Lâm Đặng Ni cũng còn như tranh thủ được cơ hội, phụ trách tổng giám sát cổ trấn vùng sông nước này. Nhưng khởi công mới được mấy ngày liền đã xảy ra chuyện, hơn nữa là thủy quỷ đả thương người. Lâm Đặng Ni cũng là không có biện pháp, lúc này mới làm Tưởng Minh đi mời Trương Hạo. Lại nhìn thoáng qua Triệu Băng Ngàn ở bên người Trương Hạo, Lâm Đặng Ni nhíu mày, đương nhiên đã biết Triệu Băng Ngàn ở chung cùng với Trương Hạo cũng ý nghĩa Trương Hạo không đơn giản. Lâm Đặng Ni cũng chào hỏi, Triệu chất nữ, cô cũng tới sao? Xin chào. Lâm đồng sự, chào buổi sáng. Triệu Băng Ngàn mỉm cười đáp lại, quan hệ bề ngoài còn phải duy trì. Ha ha ha, Lâm cư sĩ, không cần khách khí, người tu hành chúng ta hàng yêu phục ma, trấn thủ âm dương, phù hộ một phương thái bình, đây là nghề nghiệp. Trương Hạo cũng ra dáng ra hình chào hỏi, rất có khí độ tiên phong đạo cốt, như là cùng với Lâm Đặng Ni chuyện gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Lâm Đặng Ni lại là trong lòng đại hận, lúc này đã xem thấu Trương Hạo xảo trá. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại là ra vẻ đạo mạo, lòng mang ý xấu, miệng đầy mê hoặc. Lâm Đặng Ni cũng nhìn xuống, rốt cuộc còn phải thỉnh Trương Hạo hỗ trợ. Trương tiên nhân, thủy quỷ là xuất hiện ở bên này. Lâm Đặng Ni không có tâm tình vô nghĩa, nếu làm Tưởng Minh đi đưa tiền mời người, phí 10 vạn tệ một lần lên sân khấu, đây cũng không phải là con số nhỏ. Trước tiên làm chính sự quan trọng, liền chỉ hướng về phía địa điểm xảy ra chuyện. Trương Hạo nhìn lại, liếc mắt đánh giá một cái, không thể không cảm khái. Công trình hiện đại phát triển, ở dưới máy móc đại hình hiệp trợ, lúc này mới có thời gian mấy ngày, tảng lớn đồng ruộng cũng đã bằng phẳng, cây cối cũng bị chặt đứt. Phóng mắt nhìn lại, tầm nhìn là một mảnh bằng phẳng trống trải. Giữa đồng ruộng bằng phẳng đào ra một đoạn đường sông. Đường sông thực rộng mở, nhánh sông giao hòa, nhưng lòng sông thực nông, chỉ sâu có 5-60 cm, chuyên môn dùng để bố cục cầu nhỏ nước chảy. Bất quá ở một bên đường sông có một cái khe cát đá, bề rộng chừng 2 m, chiều dài hơn 10 m, bên trong thông với mạch nước ngầm. Suối nước trong mạch nước ngầm toát ra thanh triệt thâm u. Cái khe là một mảnh đen nhánh, cho người ta cảm giác âm sâm dị thường. Bên cạnh nước chảy còn tàn lưu một tia huyết hồng, đây là vừa rồi có người bị thủy quỷ kéo xuống cắn xé ra máu. Người bị thằng ngốc cứu lên đã đưa vào bệnh viện. Chẳng lẽ thực sự có yêu vật quấy phá? Trương Hạo kinh nghi bất định, rõ ràng cảm thụ bên trong khe đất này có một cỗ thi khí nồng hậu, liền hô lên một tiếng: "Thằng ngốc, đem thuyền của ngươi lái qua đây, đưa ta đi qua nhìn xem." Thằng ngốc vội vàng đi chèo thuyền. Nước sông ở đây sâu, vừa lúc có thể đem thuyền tiến vào. Nhưng mà đúng lúc này, thuyền vừa tiến vào, tựa hồ kinh động trong nước, đột nhiên dầm một tiếng, nước bắn ra tung tóe. Mọi người theo bản năng nhìn lại, tức khắc sợ tới mức kêu lên sợ hãi: Thủy quỷ ở nơi đó!" Cùng lúc đó, Trương Hạo nghe được động tĩnh cùng nhìn đi qua, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, lại lập tức bị dọa cho cả kinh. Chỉ thấy bóng dáng một tiểu hài tử ở đáy nước thoảng qua, tốc độ cực kỳ mau, chuyển vào cái khe, kích khởi dòng nước trong khe. Thế nhưng có một cái đầu lâu bốc lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.